Number 9, chương 11, góc truyện audio.com. 11, hai hành tinh cuối cùng cũng trồi lên ở đường chân trời. Bởi vì tầng khí quyển quá mỏng nên không thể duy trì được độ ấm trên mặt đất. Vào ban đêm hành tinh rác 243 nhiệt độ tương đối thấp. Vốn tưởng sẽ có một đêm lạnh tới không ngủ nổi nhưng sách cư nhiên phát hiện mình lại ngủ tới khi hành tinh chiếu tới mông mới tỉnh. Tuy không có chăn đắp, nhưng áo phòng hộ dưới thân thiệt đúng là ấm áp nha. Nha, không phải à, sách vội vàng mở to mắt. Mới phát hiện ra mình cư nhiên đem ông chú kia làm đệm nằm. Nó chín đương nhiên đã tỉnh, nhưng không nhúc nhích không lên tiếng. Cũng không biết rốt cục mình đem hắn thành đệm nằm bao lâu. Dù sao tư thế ngủ của cậu so với lúc đi ngủ thì vẫn thế. Sách biết tướng ngủ của mình cũng không được tốt lắm, bởi vì trong khoang thuyền có giường chiếu thoải mái lăn xuôi lăn ngược. Nhưng hiện tại không giống vậy. Chen chúc ngủ một đêm cùng một ông chú có dáng người cơ hồ to gấp đôi mình. Chắc là nửa đêm mình đã trực tiếp lăn lên trên nằm rồi. Lão đại khu 28 cũng không có thói quen giải thích với người khác. Cậu ngồi dậy vò vò cái đầu tóc cam đỏ cứng rắn rối tung do vừa ngủ dậy. Chết cũng không nhận mình sai lào bào. Ông chú làm sao vậy? Sao không đẩy tôi xuống? Ngu ngốc, cho dù thân thể cường tráng. Nhưng mạch máu với dây thần kinh trong cơ thể vẫn rất yếu ớt. Máu bị dồn ép và dây thần kinh bị đè lên chắc chắn sẽ tê nhức hệt như bị vô số kim châm. Ông chú bị mắng cũng không phản biện, chỉ thành thật trả lời. Vâng, trưởng quan, cho dù biết rõ mệnh lệnh của thượng cấp không hợp lý. Thậm chí là làm khó dễ, vẫn lựa chọn phục tùng như cũ, mới là một binh lính đủ tư cách. Dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn ông chú, sách có chút ngượng ngùng, bỗng nhiên, cậu như nhìn thấy cái gì đó lại càng khiến cậu không thể không xấu hổ. Tại giữa hai chân ông chú nổi lên một cục, bởi vì thứ hắn đang mặc là trang phục bó sắt của binh lính liên minh. Bởi vậy hình dạng nam căn kia hoàn toàn lộ ra, cái gì thế, ông chú, cái kia của chú dựng lên rồi, nó chín cuối cùng cũng động đậy. Hắn cũng ngồi dậy, cúi đầu nhìn bộ vị ở dưới háng. Không có việc gì, nói xong liền đứng lên thu thập, chuẩn bị trở về, nhưng sách lại không có cách nào mặc kệ. Thứ kia thực sự quá lớn, so với lúc cậu nhìn thấy khi ông chú trần truồng dường như đã sưng to gấp đôi. Chẳng lẽ như vậy không khó chịu sao? Tôi nói này chú, cái kia chú có muốn cho ra trước không? Tôi có thể dùng tay giúp. Nó chín dừng động tác thu thập, khó hiểu nhìn sách, sách biết rõ ông chú ngốc nghếch này khẳng định không rõ. Chẳng lẽ cậu lại phải nói với tên già này phải bắn như thế nào sao? Chính mình đã nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ lại bỏ mặc như thế quay về? Nhất thanh nhị sở, rõ ràng, tôi nói này, chú chỗ này, sách không dám nhìn thẳng mà chỉ tùy tiện chỉ vào thứ kia. Trước tiên xử lý đi đã, nó chín cúi đầu nhìn. Có chút chẳng hiểu sao cả, đây là một hiện tượng bình thường. Cho dù lúc trước chưa xuất hiện việc này, nhưng ngẫu nhiên binh lính xuất hiện việc này, cũng không ảnh hưởng đến khả năng chấp hành nhiệm vụ. Thấy ông chú hoàn toàn mang bộ dạng không rõ tình huống. Sách phát điên hoàn toàn, ông chú ngay cả bản thân cũng không động qua bao giờ sao? Được rồi, nói trắng ra như thế nhưng nó chín vẫn duy trì cái biểu tình kia. Cuối cùng sách cũng hiểu được ông chú này sống đến từng này tuổi chắc vẫn chưa bao giờ DIY. Thẩm Du, không thể nào, thân hình nó, chín cao ngất thẳng tắp đứng như cây đại thụ, mà cái chim đậu trên cây đại thụ kia lại càng thêm rõ ràng. Cởi quần ra, bình ổn lại tâm tình. Sách mặc kệ, cũng không thể để ông chú kia cứ như vậy đi về đi. Nếu như bị nhóm trẻ con hiếu kỳ kia vây xem, hỏi cậu đây là bị thế nào, cậu cũng không thể nói trắng ra được đi. Nếu còn hỏi có thể cầm thứ kia hay không, vậy muốn cậu phải làm sao? Vâng, trưởng quan, nó, chín không chút do dự đem quần cởi ra. Trên thực tế bởi vì lo lắng dầu máy rất khó tẩy. Nên trước khi đến đây hắn chỉ mặc mỗi áo choàng bảo hộ. Kéo xuống như vậy, trực tiếp lòa toàn thân, nhưng hắn chẳng có một chút xấu hổ nào. Tại trại tập huấn thường xuyên có huấn luyện tiến hành giật điện. Khi mặc quần áo sẽ cảm trở điện lưu, nên bọn họ đều cởi hết, bị buộc chặt trên ghế điện nhận huấn luyện, mất đi trói buộc chim bự lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Nếu nói cách quần áo còn không nhìn thấy rõ ràng, như vậy hình dáng hiện tại của nó tuyệt đối khiến sách cực độ ghen tị. Con mẹ nó, đang yên đang lành lại trướng lớn như thế làm gì? Vừa nói vừa đưa tay bắt lấy cái cột lớn, kích thích ngoại lai khiến No Chín lập tức cảm thấy có một đợt run rẩy theo xương sống truyền thẳng lên não. Nhưng là một binh lính tuyệt đối không cho phép lâm trận lùi bước. Hắn căng cứng thân thể đứng càng thêm thẳng tắp. Chú nghe tôi nói này, tôi chỉ làm mẫu cho chú một lần thôi đấy. Nhớ kỹ cho tôi, sau này nếu lại như vậy thì tự mình xử lý. Tuy rằng sách bày ra một bộ dáng hung tợn, nhưng không che giấu được sắc đỏ bên tai. Cái thứ kia của ông chú quả thực quá lớn. Vốn tưởng một bàn tay là có thể nắm được. Chờ cậu cầm lấy mới phát hiện ra nam căn đó còn lớn thêm vài phần. Của thực đã vượt quá hiểu biết của cậu, bất đắc dĩ đành phải dùng đến cả hai tay. Hai tay cầm lên cái cột lớn liền phát hiện nó nảy lên vui mừng. Hoàn toàn khác hẳn với ông chú chất phát kia, nam căn dường như khá nhạt màu. Sách cảm thấy chỗ bàn tay tiếp xúc với nam căn nóng tưởng chừng muốn phỏng. Làn da mặt ngoài bị gân xanh phía dưới trồi lên sung huyết. Thịch thịch nằm trong tay cậu này này. Sách cũng chỉ nắm tạm thời chứ chưa có động tác gì khác. Nhưng đỉnh đầu đã kêu gào tiết ra niêm dịch. Sách nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân lại có lúc sẽ chơi chim cho ông chú. Tuy rằng trong lòng bắt đầu hối hận, nhưng bảo cậu chạy trốn thì càng không có khả năng. Đành phải cứng rắn tiếp tục động. May mắn No Chín đối với phương diện này hoàn toàn không có kinh nghiệm. Vô luận cậu làm như thế nào, đều có thể dễ dàng kích động đối phương, giống như mỗi bộ vị đều là điểm mẫn cảm. Ông chú ồ ồ thở dốc ngay tại đỉnh đầu khiến vành tai cậu bắt đầu đỏ hồng. Bởi vì xấu hổ không muốn nhìn thấy biểu tình của đối phương nên cúi đầu. Lại đối diện tầm mắt là cơ thể quang lòa, cơ ngực hùng hậu bởi vì khẩn trương mà căng cứng phập phồng theo hô hấp. Cơ bụng từng múi rõ ràng tùy theo động tác ngẫu nhiên của hắn mà hơi hơi rung động. Lồng mờ u rậm rập bởi vì dính tuyến dịch mà có hơi chút rối loạn bết vào nhau. Tùy theo động tác tăng lên của cậu, ông chú thế nhưng cũng chậm chạp bắt đầu không đứng thẳng như cọc gỗ nữa mà theo bản năng dùng eo mông đẩy về phía trước chậm rãi luận động. Đáng chết, thân thể luôn thành thục, liền khiến cậu không tự nhiên, bởi vì sách cũng phải thừa nhận rằng nơi đó của cậu cũng bắt đầu cứng rắn. Ông chú phỏng chừng đây là lần đầu tiên. Cao trào rất nhanh, cả người căng cứng, hầu kết hoạt động nuốt một ngụm nước miếng nháy mắt dừng hô hấp. Khí quan vẫn ở trạng thái cương cứng nháy mắt bùng phát. Co rút lại, chất lỏng theo ống dẫn niêm trù bắn ra, phun lên trước ngực người đứng trước. Đáng chết, ông chú cũng quá nhanh đi. Sách vội vàng buông tay tìm thứ lau, buông ra thứ vẫn đang cứng rắn trong tay khiến vài đạo trắng đục văng ra. Một đạo rơi trên mặt đất, đừng loạn à ông chú, lần sau lúc bắn nhớ dùng thứ gì đỡ nha, bằng không phun đến nơi nơi đều là, sách cầm cái khăn lau xe vứt qua, chim bự vừa bắn xong còn chưa mềm xuống, giống như một lợi kiếm dựng thẳng, mà ông chú kia hoàn toàn không xấu hổ bản thân đang lòa thân đón khăn lau đi dịch thể. Rõ ràng là một nam nhân lớn tuổi, cư nhiên bộ dáng có thể khiêu gợi như vậy. Sách cảm thấy chính mình cũng bị kích thích, con mẹ nó thực đáng chết, vì cái gì loại sự tình này lại phải để cậu đến làm a ở Trung Hoa Thuận đi. Lời nói của nữ tu sĩ Emma vang lên bên tai cậu. Sớm biết thế sẽ không tùy tiện đồng ý thỉnh cầu của lão. Cái gì a, hiện tại liên tiếp phải chăm sóc hắn. Cậu đang muốn đi ra ngoài tìm chỗ giải quyết, lại bị No Chín ngăn lại. Chú con mẹ nó mau tránh ra, nam căn đã bán cương bị nhốt trong quần khó chịu muốn chết. Ông chú sướng xong rồi chẳng lẽ lại không muốn để cậu sướng sao? Sách nôn nóng muốn đánh người, muốn đem ông chú một cước đá ra, cậu cũng cần phải giải phóng chứ, cậu cũng cần xử lý, No, 9 thẳng thắn chỉ vào khố gian sách, bộ vị ở đó rõ ràng đã hở ra. Tôi đương nhiên biết, cho nên giờ tôi đang định đi giải quyết đây. Cút ngay, No, 9 hoàn toàn không có ý tứ tránh ra. Thân hình kia của hắn, liền chặn ngay ở cửa muốn đi ra cũng không được. Tôi cần luyện tập, pa, sách ngây ngẩn cả người. Chờ cậu lấy lại tinh thần thì No, 9 đã vô cùng lưu loát kéo quần cùng đồ lót của cậu để nam căn lộ ra. Chú con mẹ nó muốn làm cái gì? Luyện tập, No, 9 hoàn toàn dựa theo thủ pháp của cậu vừa rồi. Hai tay cầm lấy đại căn nhếch lên, nói thật ra thì cũng không tính là nhỏ. Trong đám bạn cùng lứa đã tính là đủ rồi. Nhưng dù sao sách cũng không có đạt tới kích thước của thiếu niên ở mẫu tinh. Thân nam căn thon dài duyên dáng. No, 9 cũng không cảm thấy cái này có gì không đúng. Trong trại tập huấn khi cần luyện tập bẻ gãy xương cốt hay đánh vào động mạch thì đều là binh lính giúp đỡ nhau luyện tập. Thân thể tuổi trẻ tuyệt đối nhanh chóng dậy khiêu khích. So với tự mình làm, thì lần đầu tiên bị người khác vuốt ve cảm giác quả thực quá mức kích thích. Nếu biết trước sẽ được vuốt ve, thì cảm giác đầu óc còn có thể khống chế tín hiệu cơ thể. Cho dù thủ pháp thuần thục, thì cũng không quá kích động. Nhưng ông chú bỗng dưng nắm lấy, bất ngờ khiến người ta muốn ngừng cũng không được, lời cự tuyệt đã đến miệng nhưng không thể thốt ra. Rất, con mẹ nó thư thái a, sách bắt lấy tay nó. 9 theo chuyển động nhanh dần biến thành siết chặt, tần suất hô hấp cũng ngày càng hỗn loạn. Tuy rằng cậu được nữ tu sĩ Emma nuôi, nhưng lão đại khu 28 cũng không phải là thánh nhân. Thực tế là sau khi No 9 vào ở cùng khoang thuyền thì chưa tự mình DIY lần nào. Tuổi trẻ vốn phóng túng, thế là cậu dễ dàng trầm luân trong dục vọng. No 9 là một học trò giỏi. Thao tác của hắn cơ hồ giống y hệt trình tự lúc trước sách thực hiện. Nếu đôi tay kia không phải của hắn, thì kỳ thật chỉ như sách tự mình động thủ mà thôi. Nhưng so với No 9, sách có cảm xúc mãnh liệt hơn. Thậm chí cậu không ngầm ngại biểu hiện ra ngoài, tay của chú không thể làm khác sao? Đúng đúng, chính là như vậy mợ nó, con mụ nó thích thật, cả hai túi cầu phía dưới cho tôi. Không dạy, cái gì, không dạy chú không tự mình tưởng tượng được sao? Ngốc chết, pa, đúng, pa, chú con mẹ nó thông minh ghê, khoái cảm run rẩy truyền khắp toàn thân, có lẽ mỗi bộ vị mẫn cảm đều bị tác động. Cho dù không động vào, nhưng trên cơ ngực rắn chắc căng thẳng được phủ áo may ô đen chậm rãi xuất hiện hai khỏa khéo léo. Tuy rằng được hai tay No 9 hầu hạ thực thoải mái, nhưng trầm mê trong khoái cảm sách đột nhiên cảm thấy một tia không đủ. Dựa vào cái gì ông chú già này vừa rồi lại im thiên thít như thế? Lão đại khu 28 cảm thấy mình thế yếu đột nhiên phản kích. Duỗi tay bắt lấy chim bự còn chưa mềm hẳn xuống của No 9. Lần này thủ pháp của sách càng thêm xảo quyệt, ý đồ hòa nhau muốn đùa ông chú thích đến kêu ra thành tiếng. Chim bự của ông chú quả nhiên cứng rắn lại, nhưng cậu không quên đem tất cả phương pháp kinh nghiệm học được trên người khiến đối phương thoải mái. Kích thích những điểm mẫn cảm nhất, No 9 nghĩ rằng đối phương đang dạy mình kỹ xảo mới. Thế là giống như tấm kích phản xạ dùng toàn bộ thủ pháp hầu hạ lại trên người sách. Đáng chết, pa, chú sờ chỗ này làm gì? Pa, không, không tôi không được, cậu theo bản năng ra tốc động tác, mà tốc độ No 9 đồng thời cũng nhanh hơn. Thân thể hai người cơ hồ theo động tác mà động ngừng tiếp xúc. Muốn tới rồi, đến, sách không chịu nổi trước kiên bắn ra, sắc trắng đã lâu chưa phóng thích nên đương đối đậm đắc. Tuy phun không cao, nhưng lượng khá nhiều, chẳng những đem tay đang nắm của No 9 làm ướt đẫm, mà còn văng tung tóe lên người đối diện. Vốn nên hưởng thụ dư vị cao trào nhưng sách bỗng nhiên cảm thấy chim bự trong tay hoàn toàn cứng rắn. Nhưng thấy đối phương chưa bắn, cảm giác thua trận khiến lão đại khu 28 đại bạo phát. Bác liệt đem gia đình mềm mại kéo căng lộ ra cái miệng nhỏ nhắn. Rồi dùng móng tay nhẹ gãi, cơ hồ trực tiếp chạm vào niệu đạo kích thích No 9 còn chưa tới hoàn toàn lên đỉnh. Thân thể hắn nháy mắt kéo căng, lần thứ hai phun trào, hai nam căn trần trụi dính bạch dịch của nhau, cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn. Sách cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Xuyễn Khí tóm lấy cái khăn no chín vừa lau người vệ sinh sạch sẽ cho mình. Rồi ném lại cho no chín lau. Cảm thấy ổn rồi liền kéo quần lên. Sao nào, chú, học được chưa? Vâng, trưởng quan, no chín chuyên tâm lau người. Hắn cảm thấy hứng thú đối với loại kỹ thuật này. Tựa như cảm giác lần đầu hoàn thành mô phỏng phi hành vũ trụ. Trong không khí tràn ngập loại tanh nồng của giống nực, Sách nhịn không được lấy ra một điếu thuốc, thư thư phục phục rít một hơi, dùng khóe mắt vụng trộm ngắm ông chú đang chăm chú vùi đầu vào hạ thân kia. Đưa tay nhìn, rồi mô phỏng lại động tác của cậu sờ lên chim bự còn dính đầy bạch trọc. Cứ nhiên khiến người cậu nóng lên, trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, làm cùng ông chú còn thoải mái hơn cả chính mình tự xử. Nếu nghiện thì phải làm sao? Cách chương.